ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chuẩn bị tu hành hoành luyện kim thân cùng phá kiếp giấu tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này, ba người cuối cùng là không giữ được. Hỏa vực Tà Tăng cũng bị đưa vào nhà tù. Đường không tìm tới giao dịch tẩy trạch. Ban đầu chúng lửa độc giao dịch tẩy trạch cũng đã bị đường không vận dụng tiên thiên thái hư tử khí công quyết chữa khỏi lửa độc, thậm chí bởi vì là tiên thiên thái hư mây tía hiệu dụng, để cho giao dịch tẩy trạch được ích lợi không cạn. Đường không mơ hồ cảm thấy giao dịch tẩy trạch khoảng cách nguyên cảnh cũng không xa vời, đệ tử bái kiến Phật sống, không cần đa lễ. Đường không cười nói, ngươi lần này lấy công chuộc tội, nghe hoàng đế tự mình hạ chỉ, ân xá liền tội của ngươi trách. Từ nay về sau, ngươi có thể quang minh chánh đại, đi hậu thế gian, danh chánh ngôn thuận, không cần giấu đầu lòi đuôi. Thật là thật đáng mừng. Giao dịch tẩy trạch khom người bái lễ, nói, toàn bằng Phật sống điểm hóa. Nếu không hôm nay đệ tử vẫn xa vào ở tà đạo bên trong. Đường không gật đầu một cái, chợt nói, hôm nay mời ngươi tới là có một chuyện, làm phiền tại ngươi. Giao dịch tẩy trạch nghe vậy kêu, Phật sống xin cứ phân phó. Đường không nghiêm nghị nói, lần này ba người chính giữa lấy hỏa vực Tà Tăng lửa độc ở nhân gian nhất có hung danh. Hắn năm xưa đã phá hủy bí kíp, cũng không truyền nhân, là duy nhất tập được lửa độc nhân vật. Hôm nay hắn nhất định sẽ đền tội. Nhưng là, hắn ma tính quá nặng, có lẽ vì thiên hạ đại loạn, biết chủ động thả ra lửa này độc tập luyện phương pháp. Hơn nữa, cũng sẽ có rất nhiều người tiến vào trong ngục, tự mình hỏi thăm, cho dù là trong triều đình. Đối với lửa độc phương pháp tu luyện cảm thấy hứng thú, vậy nhất định không thiếu, thậm chí là hoàng đế đương triều, nếu như nhìn chúng lửa độc chỗ bất phàm, có lẽ cũng sẽ ép hỏi ra tới, cho dưới quyền tâm phúc tử sĩ tu luyện. Lão thần y lúc còn sống một cái ý nghĩ, chính là còn sợ lửa độc giết hại chúng sanh, Phật sống là muốn ta coi chừng hỏa vực Tà Tăng, không sai. Như vậy hung ác lửa độc, hậu thế gian có hại mà không lợi, lúc này thất truyền, cũng không phải là chuyện xấu. Đệ tử minh bạch, liền liền mục tốt cùng hắn tiếp xúc, cũng sẽ không lừa gạt được đệ tử ánh mắt. Giao dịch tẩy trạch không có từ chối, mà đường không đối với hắn vậy hết sức yên tâm. Một là giao dịch tẩy trạch bản lãnh, đã cao đến gần như nguyên cảnh tình cảnh, không cần mượn lửa độc oai. Hay là hôm nay giao dịch tẩy trạch, kinh mình điểm hóa, tỉnh ngộ lại, đã không còn là tà đạo phán quan bút, mà là chân chánh ôn hòa quân tử, chánh đạo nho sinh. Hoàng đế hoàn toàn chữa khỏi lửa độc, dọn dẹp triều đình, nhưng cũng cảm niệm huyền hoa tự Phật sống ân cứu mạng, lại lần nữa tiến hành phong thưởng, đối với ngộ trương tiểu thần hòa thượng, lần nữa ra phong danh hiệu. Vậy lần nữa tiến hành phong thưởng đối với huyền hoa tự phương trưởng cùng với kinh thành minh tuệ lão hòa thượng, cũng đều lần nữa ra phong, nhưng là ở mặt khác, nhưng mơ hồ có mấy phần cảnh kỳ ý, hoặc giả là bởi vì gần đây Phật sống danh tiếng quá mức vang dội. Từ phàm nhân góc độ tới xem, Phật sống từ làm kính sợ, nhưng hoàng đế góc độ tới xem, Phật sống danh tiếng, Phật sống danh vọng, ở người dân trong lòng địa vị, tựa hồ dao động hoàng đế chí cao vô thượng tồn tại. Đây là đối với Phật sống kiêng kỵ, dẫu sao đây là còn sống Phật Thích Ca, mà không phải là trong miếu pho tượng. Đường không ngược lại cũng không ngoài suy đoán. Thông qua Tưởng Diệu Tông, biểu thị mình nhưng trần duyên sau đó, từ làm trở về núi tiếp nhận thủ tọa chi chức. Lại nữa nhập thế, dù sao hắn làm thủ tọa cũng chỉ hoàn thành nhiệm vụ, nên rời đi chủ thế giới. Tiểu hòa thượng lòng không chỗ nào niệm, nguyện xây Phật Pháp, lấy độ thế người. Đường Không chậm rãi nói, chỉ cần thiên hạ thái bình, phồn vinh hưng thịnh, mọi người an cư lạc nghiệp, tiểu hòa thượng từ làm ở Huyền Hoa tự trong tĩnh tu Phật pháp, chẳng qua là dưới mắt lửa độc hơn mắc do ở đây, cũng là một cọc tâm sự. Như có thể trừ hết sức lửa độc hoạn nạn, tiểu hòa thượng vậy tính đi tâm nguyện. Hắn nói như vậy, tựa hồ lửa độc lưu lại là hắn tiếc nuối duy nhất. Hỏa vực Tà Tăng sau khi chết, lửa độc liền lại không ngọn nguồn. Chỉ bất quá, những năm gần đây, bị hỏa vực Tà Tăng gây thương tích, thêm chưa chết người, đều bị lửa độc dây dưa, đau đến không muốn sống. Người như vậy cũng không tính là nhiều, bởi vì tuyệt đại đa số cũng đã chết. Dưới mắt Đường Không chẳng qua là muốn mượn triều đình thanh thế thử nghiệm đưa tới cái này Ngộ Trương chú tiểu ruột phụ mẫu. Dẫu sao một cái Huyền Hoa tự, so với tại triều đình lực lượng, vẫn là quá mức nhỏ xíu. Thế gian người, như có bầu trong lửa độc, chưa chữa người, có thể đi Huyền Hoa tự một nhóm, tiểu hòa thượng sẽ hết sức chữa. Đường Không nói như vậy, lại dừng một chút, nói, tướng quân biết được, tiểu hòa thượng ruột phụ mẫu cũng ở đây nơi cực hàn, giống vậy bị lửa độc nơi xâm nhập, vọng có thể lấy triều đình lực tìm kiếm nhị lão cùng tiểu hòa thượng vừa gặp. Tốt lắm. Nhưng Trần Duyên, Tưởng Diệu Tông nghe vậy lập tức gật đầu, nghiêm mặt nói, đệ tử sẽ đem việc này báo biết tại hoàng thượng. Đương triều hoàng thượng cũng vui vẻ tại thấy tiểu thần hòa thượng liền. Nhưng Trần Duyên trở về núi tu hành, không hỏi thế sự, chỉ bất quá nơi cực hàn, mênh mông vô biên, hơn nữa giá rét cực kỳ, muốn phải tìm đầu năm 80 đối với vợ chồng, vậy như mò kim đáy biển. Đường Không vậy giống vậy minh bạch, nhưng chí ít triều đình tìm kiếm hy vọng, so Huyền Hoa tự có thể muốn lớn hơn nhiều. Phật sống yên tâm, đệ tử tự mình chờ lệnh, dẫn đội tìm kiếm, như không được lấy được, thề không thuộc về tới. Tưởng Diệu Tông hơi thi lễ, nhưng lại chần chờ, nói, nhưng lửa độc trong người, 8 năm dây dưa, hơn nữa nơi cực hàn, cũng là hiểm ác chi địa, bên trong cảnh cao thủ cũng khó lâu dài sinh tồn. Không biết, hắn giọng bên trong có chút mấy phân dè đặt. Đường Không chắp hai tay, nói, tiểu hòa thượng Trần Duyên chưa hết ruột phụ mẫu do ở chư thiên vạn giới đồ, nếu không có biểu hiện nhiệm vụ thất bại như vậy thì đại biểu hắn ruột phụ mẫu hẳn là tìm được cái gọi là băng phách khắc chế lửa độc. Nhưng tính luôn thời gian băng phách trấn áp lửa độc hiệu dụng, sợ rằng cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp theo nếu là không có thể tìm được cái này hai vị, sợ rằng Đường Không nhiệm vụ còn thật là phải thất bại. Hắn ngược lại cũng muốn đi nơi cực hàn tìm kiếm, nhưng một mình đi nơi cực hàn tìm người, tỉ thì thế nào được triều đình nhóm lớn binh mã? Vạn nhất người của triều đình tìm được vậy đối với vợ chồng, mà mình lại đang nơi cực hàn, người của triều đình ngược lại không tìm được mình, chẳng phải là muốn cái hố? Dứt khoát vẫn là ở Huyền Hoa tự trong chờ đợi tin tức là được. Đệ tử minh bạch. Tưởng Diệu Tông không có nửa điểm nghi ngờ. Phật sống có thể nói thần thông quảng đại, chắc hẳn đối với ruột phụ mẫu phải chăng trên đời, dĩ nhiên là tâm niệm vừa động liền có thể biết được. Đường Không phất tay nói, ngươi đi xuống thôi. Hắn hơi nói cho hả giận, kế tiếp đoạn này thời gian ngược lại cũng không có thể lãng phí. Hắn quyết tâm muốn đăng tu hành tiên thiên thái hư tử khí công quyết hơn, đem chui luyện thể chất hoành luyện kim thân, vậy tu luyện tới tiến dần từng bước tình cảnh, từ đó đạt với nội ngoại song tu cảnh. Nếu như hai môn công pháp trong ngoài thông suốt, là được trực tiếp bước vào bên trong cảnh tầng thứ mà hắn cũng ở đây chui luyện mình phá kiếp dấu tay. Cái này một môn chỉ pháp so với tại tứ thánh trưởng, do là hùng hậu, vậy bén nhọn hơn. Lần này Đường không không có vận dụng giới linh, mà là từng bước tu luyện, nhất là hoành luyện kim thân. Thật ra thì cũng là một loại công pháp, coi như mượn giới linh, lĩnh ngộ được nhất định thành tựu, nhưng cũng không đại biểu tự thân là có thể đến cái cảnh giới kia. Tu hành vẫn là phải từng bước tới đi lại. Ngược lại là phá kiếp giấu tay, thuộc về vũ kỹ phạm vi, có nhất định thành tựu, tự thân có nhất định tu vi, liền có thể chân chính thi triển ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ai-nối-dai-nối-tiu-nối-tien-luc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.